Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1071, chương 1073, ta tới đi. Đổ thần giải đấu lớn. Hạ Minh nghe vậy, âm thầm nghĩ đến, chính mình hệ thống nhiệm vụ, không phải liền là muốn để cho mình tham gia cái này cái gì đổ thần giải đấu lớn sao? Còn có 10.000 vinh dự điểm. Chính mình đang lo không biết nên thế nào tham gia cái này đổ thần giải đấu lớn đâu. Cái này thì đưa tới cửa. Hạ Minh vội vàng nói. Đào bà ý là để cho ta tham gia đổ thần giải đấu lớn. Không tệ. Đào Vạn Tam đón đến nói. Không biết ngươi có hay không có ý nghĩ này. Tham gia đổ thần giải đấu lớn. Chỉ sợ có rất nhiều hạn chế a. Hạ Minh nhướng mày. Nhịn không được hỏi. Không tệ, Đào Vạn Tam đón đến nói, muốn tham gia cái này đổ thần giải đấu lớn, ít nhất phải có 1 tỷ tiền tài làm tiền đặt cuộc. Nếu như không có 1 tỷ tiền tài, như vậy đem không cách nào tiến vào đấu vòng loại. Đấu vòng loại chỉ cần thắng đầy đủ 2 tỷ tiền tài, liền có thể tiến vào cái này đấu bán kết. Tại cái này đấu bán kết bên trong thì là cần thắng đầy đủ 10 tỷ tiền tài, mới có thể cùng cái này đổ thần nhất tuyệt thư hùng, 10 tỷ. Hạ Minh hơi có chút chấn động, hắn không nghĩ tới, vậy mà cần muốn thắng được như thế nhiều tiền tài, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Không tệ, Đào Vạn Tam đón đến, nói, không biết hiền chất ngươi có hứng thú hay không tới tham gia trận này thế giới đổ thần giải đấu. Lớn, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể cùng tứ phương cao thủ giao thủ. Nếu như vận khí không tệ, còn có thể cùng đổ thần phân cao thấp. Đương nhiên, hiền chất 1 tỷ, ta bỏ ra. Hạ Minh nghe vậy, mày nhíu lại một chút. Hệ thống nhiệm vụ thật là muốn để hắn trở thành đổ thần. Mà lại nhiệm vụ này trừng phạt, cũng là thẳng để cho người ta buồn bực. Không biết cái này đổ thần giải đấu lớn là không phải người nào đều có thể tham gia. Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Cũng không phải. Đào Khiêm lúc này cười cười nói. Hạ huynh đệ, cái này đổ thần giải đấu lớn thế nhưng là đại biểu cho mỗi cái quốc gia. Đến lúc đó không chỉ có Hoa Hạ, còn sẽ có hắn rất đa quốc gia. Nếu như ngươi dự thi lời nói, có thể đại biểu cho chúng ta Ma Cao dự thi. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, là hắn biết, muốn tham gia đổ thần giải đấu lớn tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Nếu như có 1 tỷ liền có thể tham gia đổ thần giải đấu lớn lời nói. Đây chẳng phải là chỉ cần có 1 tỷ tư sản người liền có thể tham gia. Tại cái này toàn thế giới siêu hơn 10 tỷ tư sản người thế nhưng là có không ít. Nếu như nói muốn đại biểu cho Ma Cao lời nói. Chỉ ít người phải đi qua Ma Cao sàng chọn mới có thể tham gia trận đấu này. Như thế tới nói, lựa chọn đi ra người thực lực cũng sẽ càng mạnh một chút. Có thể, Hạ Minh trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hắn vừa vặn phải hoàn thành đổ thần nhiệm vụ. Nếu như muốn thắng được đổ thần xưng hào, chính mình nhất định phải tham gia trận này đổ thần giải đấu lớn. Đào Bá Bá. Không biết cái này đổ thần giải đấu lớn, thời điểm nào bắt đầu? Hạ Minh hỏi, đổ thần giải đấu lớn sẽ tại nửa tháng sau khi cử hành đấu vòng loại. Đấu vòng loại kết thúc sau khi, đến sang năm, cũng chính là tháng 2 phần 2 bên, đem về cử hành đấu bán kết. Đấu bán kết xong, cũng chính là cùng đổ thần quyết đấu thời điểm. Đào Vạn Tam đón đến nói ra, Hạ Minh gật gật đầu, cũng may không dùng ở chỗ này sang năm, nếu thật là sang năm lời nói, đoán chừng chính mình đến bị chửi chết, lão gia, không tốt, đúng lúc này, Đào A Phúc theo cái này bên cạnh vừa đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, A Phúc, phát sinh cái gì sự tình, lão gia, người hoàng gia tại điên cuồng nện chúng ta chàng tử. Ngươi nhìn chúng ta muốn hay không tìm người ngăn lại một chút. Đào A Phúc nhịn không được hỏi. Đào Bá Bá, là có người tới quấy rối sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Đào Vạn Tam thán một tiếng nói. Cái này Ma Cao không chỉ có riêng ta Đào gia nhất gia độc đại. Đối thủ của chúng ta còn có Hoàng gia. Hoàng gia cùng ta Đào gia so sánh, cũng không sai biệt nhiều thiếu. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này Đào gia xem như gặp phải đối thủ a. Đào bá bá, đã như vậy, không bằng để ta xuất thủ như thế nào? Hạ Minh ha ha cười nói. Ngươi xuất thủ? Đào Vạn Tam nghe vậy, liền nói ngay. Tốt, đã hiền chất muốn xuất thủ. Đào bá bá há có không đáp lý lẽ. Lão hồ ly, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Đào Vạn Tam chỗ lấy đáp ứng như thế sảng khoái. Không khác là muốn nhìn một chút hắn thực lực như thế nào. Nếu như mình thực lực không đủ lời nói, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ để cho mình tham gia cái này đổ thần giải đấu lớn. Có điều Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Bởi vì hắn đổ thần kỹ năng cũng sớm đã bị hắn thăng cấp đến đại tông sư cảnh giới. Đây chính là đại tông sư cảnh giới. Trên cái thế giới này có thể vượt qua chính mình người. Đoán chừng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đào Khiêm, ngươi mang theo Hạ Hiền Chất đi thôi. Đào Vạn Tam nói, tốt. Đào Khiêm cũng không có cự tuyệt. Cười nói, Hạ huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi a. Cha, ta cũng muốn đi theo đi. Đào Vạn Tam nhìn xem nữ nhi của mình, bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, bất quá ngươi có thể phải nghe ngươi ca ca, cũng không thể làm ẩu. Người ta biết, Đào Khả Khả phiền muộn nói ra. Chúng ta đi thôi. Theo sau, Hạ Minh bọn người rời đi nơi này. Theo Hạ Minh bọn người rời đi. Lúc này Đào A Phúc mày nhíu lại nhăn. Nói khẽ, lão gia, người trẻ tuổi này đáng tin sao? Ha ha, có hay không đáng tin cậy? Các loại Đào Khiêm trở về liền biết. Đào Vạn Tam cười cười nói, nếu như hắn thật không được lời nói, đến lúc đó không cho hắn tham gia cái này đổ thần giải đấu lớn là được. Có điều, tiểu tử này có thể thoáng cái xuất ra 100 tỷ tư sản. Ngược lại là một cái không được người trẻ tuổi. A Phúc ngươi đi thăm dò một chút, nhìn xem tiểu tử này đến cùng là cái gì người. Tiếp cận đại tiểu thư, đến cùng có cái gì mục đích? Đúng, gia chủ. Đào A Phúc gật gật đầu. Chính là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại cái này kim sa trong sòng bạc, rất nhiều người đều vây quanh một cái bàn. Cái này chia bài lại là đầu đầy mồ hôi. Tại cái này chia bài đối diện thì là một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân. Người này đánh lấy sáp chải tóc, mặc lấy âu phục, trên mặt lấy mỉm cười. Người này tên là Diệp Hàn. Tại cái này Diệp Hàn bên cạnh thì là Hoàng Phi Long. Hoàng Phi Long là Hoàng Thiên Hổ con trai trưởng, làm người thủ đoạn độc ác, bất quá lại là có siêu cường năng lực. Nếu không, cái này hoàng gia sòng bạc cũng sẽ không phát triển như thế nhanh. Đến mức một người khác, nếu như Hạ Minh ở chỗ này lời nói nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra. Người này tên là Quan Tinh, cũng là Màu Mè lão bản. Lúc đó bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, Màu Mè đóng cửa mấy tháng, khiến Màu Mè có thể nói là rất mất thể diện. Sau đó mới biết được, nguyên lai cái này Quan Tinh là Hoàng Phi Long nhân. Giờ này khắc này, Diệp Hàn chính cười tủm tỉm nhìn trước mắt chia bài. Nói, lần này ngươi đoán ta là mua đại vẫn là mua tiểu đâu? Diệp Hàn lời nói để cái này chia bài sắc mặt cứng đờ. Giờ này khắc này, cái này chia bài tâm lý lại là sợ hãi không thôi. Phải biết hắn đã cho sòng bạc thua có 50 triệu a. Cái này muốn là chờ lão bản đến trở về, không chừng sẽ đem hắn ném đến trong biển cho cá ăn. Huynh đệ, ngươi nhường một chút, cái này một cái, vẫn là để ta tới đi. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Cái này đem tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,